chị đừng có để ý đến bác sĩ pháp y Từ. Biết chuyện chị quá quan tâm đến người đàn ông khác, chị quên lần trước chẳng may bị đối tượng tình nghi tham gia vụ cướp giật ôm một cái. Bác sĩ Từ biến sắc mặt quay lại tại trận rồi à? Sau đó anh ta chẳng có tinh thần, một tuần liền ngó lơ chị. Chị không nhớ hay sao? Bạch Cẩm Hy đang cúi xuống nhặt quyển sách. Nghe vậy cô liền dừng động tác, ngẩng đầu lườm cậu ta một cái. Nói linh tinh, tôi và bác sĩ Từ chỉ là bạn bè thuần khiết. Lúc đó anh ấy sợ tôi bị thương mà thôi. Châu Tiểu Truyện không tán thành, bĩu môi rời đi. Đồn cảnh sát Quan Hồ nằm ở phía tây thành phố, là một tòa nhà nhỏ màu xám trắng. Trước cổng có cái sân lớn, trồng hàng cây long não dày đặc nên rất mát mẻ. Buổi trưa mọi người chuẩn bị kéo nhau đi ăn cơm. Bạch Cẩm Hy vừa đứng dậy, cửa văn phòng bỗng dưng mở ra, một người đàn ông đi vào. Mấy người cảnh sát hình sự nhiệt tình chào hỏi, còn không quên nháy mắt với Bạch Cẩm Hy. Bác sĩ Từ đến rồi đấy à? Bác sĩ Từ lại mang cơm cho Tiểu Bạch đấy à? Tiểu Bạch không đi ăn cùng chúng tôi nữa, bác sĩ Từ gặp sau nhá. Vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Lúc này bác sĩ pháp y Từ Tư Bạch mà Châu Tiểu Truyện đã đề cập, mặc áo sơ mi trắng và quần nâu đen đơn giản, một tay bỏ vào túi quần, một tay xách cái cặp lồng cơm, nhã nhặn đứng ở cửa, mỉm cười hàn huyên với mọi người. Đợi đám cảnh sát đi hết, anh mới quay đầu về phía Bạch Cẩm Hy rồi tiến lại gần cô. Bạch Cẩm Hy chống cằm nhìn người đàn ông đi tới. Anh không cần suốt ngày mang cơm cho em, phiền phức chết đi được ấy. Tuy nói vậy nhưng mắt cô đã vô thức liếc hộp cơm, cánh mũi phập phồng như muốn ngửi xem là mùi thơm của món gì. Từ Tư Bạch dường như đoán ra phản ứng của cô, anh không đáp lời. Từ Tốn lấy từng cái hộp nhỏ xếp xuống bàn, mở nắp, sau đó lấy hai đôi đũa gỗ màu đen đưa cho cô một đôi. Cuối cùng anh ngồi xuống phía đối diện. Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, không bằng anh nấu đâu. Cảm ơn anh. Bạch Cẩm Hy không nhìn nổi cười, cầm hộp cơm bắt đầu ăn ngấu nghiến. Từ Tư Bạch ăn cơm cũng yên tĩnh và tập trung như lúc làm việc. Bạch Cẩm Hy cũng chỉ khi nào cùng anh ăn cơm mới hiền lành như một thục nữ. Thật ra là cô hết cách, bởi vì anh không nói chuyện, cũng chẳng thích người khác ồn ào. Hai người nhanh chóng ăn xong, Từ Tư Bạch rút tờ giấy ăn lau miệng, chậm rãi uống ngụm nước rồi lại bỏ từng cái hộp vào cặp lồng. Anh làm hết những công việc này, không thích người khác nhúng tay vào. Cuối cùng anh cầm cặp lồng cơm đứng dậy, một tay đút vào túi quần, cất giọng dịu dàng với cô. Đi thôi, anh đưa em đi xem tử thi. Tử thi gì cơ? Lúc này khóe miệng anh mới để lộ ý cười nhàn nhạt. Sáng nay vừa có một thi thể được đưa đến. Trước và sau khi chết bị năm kiểu tổn thương khác nhau, chắc em chưa gặp bao giờ. Được thôi. Bạch Cẩm Hy chớp chớp mắt miệng mỉm cười. Tình bạn giữa Bạch Cẩm Hy và Từ Tư Bạch bắt đầu từ 3 năm trước. Lúc đó anh mới từ tỉnh ngoài được điều đến thành phố Giang. Họ quen nhau qua một vụ án giết người. Trước khi gặp anh, Bạch Cẩm Hy chưa từng gặp một bác sĩ pháp y nào có tay nghề cao và kiến thức uyên bác như vậy. Tuy cảnh sát hình sự không cần tham gia vào quá trình giám định của bác sĩ pháp y, nhưng càng nắm nhiều kiến thức liên quan thì lại càng có lợi cho việc phá án. Sau khi phát hiện anh là cuốn từ điển sống, Bạch Cẩm Hy và Châu Tiểu Truyện thường lân la sang chỗ anh làm việc, xong bọn họ mới dần trở nên thân quen. Từ Tư Bạch có tính cách tẻ nhạt, không ham danh lợi. Cuộc sống của anh đơn điệu đến mức cả ngày chỉ đi đi về về giữa ba điểm là phòng khám nghiệm, cục cảnh sát và nơi ở. Vì vậy tuy còn trẻ, diện mạo sáng sủa, lại có tài, thậm chí có danh tiếng nhất định trong ngành cảnh sát ở thành phố Giang, nhưng Từ Tư Bạch vẫn chưa có bạn gái, cũng chẳng có người phụ nữ nào theo đuổi anh. Bạch Cẩm Hy trở thành bạn gái tin đồn duy nhất của anh. Tuy nhiên trong con mắt của cô, hai người chẳng qua chỉ là tâm đầu ý hợp mới trở nên thân thiết. Hơn nữa Từ Tư Bạch tuy có tính cách lãnh đạm nhưng đối xử với bạn bè rất chân thành. Do đó anh mới quan tâm đến cô nhiều hơn người bình thường một chút. Chứ giữa họ không tồn tại thứ quan hệ nam nữ. Chiếc Chevrolet màu trắng chạy lon bon trên đường phố tràn ngập ánh nắng. Từ Tư Bạch ngồi thẳng người, lái xe rất tập trung. Em nhìn anh làm gì vậy? Anh đột nhiên mở miệng, mắt vẫn dõi về phía trước. Bạch Cẩm Hy cười cười. Lão Từ, vừa rồi em nghĩ nếu trong tương lai không ai cần chúng ta, hay là chúng ta góp gạo thừa cơm chung cho xong. Anh có thể tiếp tục yêu các xác chết của anh, em cũng có thể tiếp tục yêu tội phạm của em. Chúng ta hiểu nhau, thông cảm lẫn nhau nên sẽ không xảy ra chuyện phiền phức. Từ Tư Bạch hơi ngẩn người, quay sang liếc cô một cái rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Chuyện này anh sẽ không qua loa đại khái. Một khi anh xác định thì đó là chuyện cả đời. Anh sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô ấy. Em đừng nên có ý nghĩ đó. Bạch Cẩm hít cười cười, ngoảnh đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Nơi khám nghiệm tử thi là một tòa nhà lâu đời, tường trắng ngói xanh, cách đồn cảnh sát quan hồ không xa. Lúc này là đầu giờ chiều, hành lang vô cùng tĩnh mịch. Thỉnh thoảng mới có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện rì rầm truyền tới. Dù là mùa hè nhưng cả tòa nhà vẫn tỏa ra cảm giác râm mát. Từ Tư Bạch dẫn Bạch Cẩm Hy đi xuyên qua hành lang, tới phòng giải phẫu hết sức yên tĩnh và lạnh lẽo. Nơi này là một màu trắng toát, từ trần nhà đến bốn bức tường, ánh đèn và cả chiếc giường kim loại. Duy chỉ có thi thể nằm trên giường mang màu sắc khác. Trợ lý của Từ Tư Bạch là một cậu thanh niên tầm 20 tuổi tên Tiểu Diêu. Cậu ta đưa áo blue trắng và găng tay cho Bạch Cẩm Hy cười hì hì. Chị Cẩm Hy, cần gì thì nhớ hỏi em đấy nhé. Cảm ơn cậu. Bạch Cẩm Hy trang bị xong xuôi, vừa quay người liền nhìn thấy Từ Tư Bạch đứng bên cạnh thi thể đợi cô. Anh đeo khẩu trang màu trắng cỡ lớn, chỉ lộ đôi mắt đen trầm tĩnh. Người trong ngành cảnh sát đều biết Từ Tư Bạch bình thường giải phẫu xác chết và tiến hành giám định với tốc độ rất nhanh. Không những nhanh còn tỉ mỉ và chuẩn xác. Do đó anh còn có biệt danh đệ nhất khoái thủ của thành phố Gia. Bởi vì hôm nay có Bạch Cẩm Hy nên động tác của anh chậm lại, giải phẫu và giám định tỉ mỉ từng vết thương và cơ quan nội tạng. Phòng giải phẫu rộng lớn, vắng lặng và lạnh lẽo. Thời gian phẳng phất trôi đi rất chậm, chỉ thỉnh thoảng có tiếng trao đổi của hai người. Vết thương này là do loại hung khí nào tạo thành? Bạch Cẩm Hy chỉ tay vào vết thương trên đùi nạn nhân. Từ Tư Bạch đang đứng bên cạnh cô, ghi chép kết luận của phân tích trước đó vào bản báo cáo. Anh liếc qua vết thương hỏi lại. Nhìn không ra làm sao. Bạch Cẩm Hy lắc đầu. Anh buông giấy bút cúi thấp người quan sát kỹ vết thương. Xung quanh vết thương có hiện tượng lan tỏa. Lớp da sơ cứng. Là vật nhọn đâm bị thương. Vậy à? Vừa định đứng thẳng người, Bạch Cẩm Hy chợt phát hiện gương mặt Từ Tư Bạch cách cô rất gần. Đôi mắt đen và mái tóc ngắn mềm mại càng tôn thêm nước da trắng của anh. Trán lấm tấm vài giọt mồ hôi chảy theo má anh xuống đến cổ. Bạch Cẩm Hy hơi ngẩn người. Không chỉ có mỗi khuôn mặt, bởi vì muốn quan sát vết thương ở cự ly gần nên người anh cúi thấp gần kề bên cô. Cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi xà phòng thơm từ người anh, còn có cả mùi formalin đặc thù của bác sĩ pháp y và cả mùi tanh của máu. Tựa như cảm nhận được sự trầm mặc và thất thần của Bạch Cẩm Hy, Từ Tư Bạch quay đầu nhìn cô ở khoảng cách rất gần. Sống mũi sắp chạm vào mặt cô đến nơi, nhưng ánh mắt của anh vừa trầm tĩnh vừa lạnh lẽo, chẳng khác nào người chết. Sau đó anh đứng thẳng người hỏi cô. Em sao thế? À, không có gì. Trên thực tế có lẽ bởi vì chưa từng tiếp xúc thân mật với cơ thể đàn ông, cho nên vừa rồi cô bất chợt nhớ đến buổi tối hôm qua theo phản xạ có điều kiện. Khi cô bị người đàn ông đó đè xuống dưới thân, từng tức da kề cận, nhớ cả mùi thuốc lá, mùi cà phê lẫn trong hơi thở của anh ta. Bạch Cẩm Hy lập tức lấy lại tinh thần, cố gắng gạt cảnh tượng xui xẻo đó ra khỏi đầu óc. Từ Tử Bạch liếc cô một cái, bước sang bên cạnh quan sát vết thương tiếp theo. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, màn hình nhấp nháy tên Châu Tiểu Triện. Bạch Cẩm Hy lập tức đứng thẳng người, cười cười với Từ Tư Bạch. Em nghe điện thoại đã. Nói xong cô liền tháo găng tay, đi nhanh sang gian phòng nhỏ cách một lớp kính ở bên cạnh mới bắt máy. Alo, lão đại. Bạch Cẩm Hy đưa mắt về phía Từ Tư Bạch cách đó không xa. Anh đang khoanh tay kiên nhẫn đợi cô quay lại. Thế nào rồi? Không có thu hoạch. Người phụ nữ tên Tư Tư đó không dễ đối phó. Miệng kín như bưng. Em ở chỗ cô ta cả ngày mà chẳng moi được cái gì. Có điều... Điều gì? Cô Tư Tư đó nói người đàn ông đó có chuyển lời nhắn đến chị. Bạch Cẩm Hy trong mày cảnh giác. Lời gì? Em thấy rất kỳ quặc. Nếu có người vẫn cứ lo chuyện bao đồng, bị giỡn cánh tay thì đừng mong có thể nối liền. Châu Tiểu Triện nói rất chậm, ngữ khí vô cùng rè rặt. Bạch Cẩm Hy không nhịn nổi, chửi thề một tiếng. Chương 4. Giấc mơ đầu tiên. Châu Tiểu Triện tìm thấy Tư Tư trong một con ngõ nhỏ. lối ngõ ở khu dân cư lâu đời của thành phố ngoằn ngà ngoằn ngoèo. Tại một cửa hàng chất đầy đồ tạp hóa và quà vặt, Tư Tư mặc áo phông, quần bò đơn giản. Ngồi sau quầy bán hàng, cô để mặt mộc nên nếu không chú ý sẽ chẳng ai nhận ra đây chính là người phụ nữ quyến rũ của buổi tối hôm đó. Châu Tiểu Triện cảm thấy hơi bất ngờ. Các cô tiếp viên ở hộp đêm thường kiêm nhiệm nhiều nghề, nhưng đa phần là đi bán nhà, làm người mẫu ô tô, hoặc thậm chí có người còn là sinh viên. Cậu ta lại chưa từng gặp người nào ban ngày mở cửa hàng tạp hóa, an phận với mức thu nhập ít ỏi như vậy. Một điều càng khiến cậu ta bất ngờ hơn, trông Tư Tư vẫn còn trẻ, mà đã có một đứa con trai. Cậu bé chừng 2-3 tuổi, kháu khỉnh bổ bấm, ôm chân gọi mẹ. Tư Tư bế thằng bé, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Đầu đầu ngoan, đầu đầu có ăn hoa quả không? Mỗi con người đều có câu chuyện và bí mật của riêng mình. Tư Tư cũng không ngoại lệ. Người đẹp, lấy cho tôi bao thuốc lá. Một công nhân mặc đồng phục màu xanh lam đứng ở cửa gọi cô ta. Vâng. Tư Tư thả con trai xuống đất, cúi thấp người thò tay vào tủ lấy gói thuốc bạch sa. Vừa ngẩng đầu, cô ta liền nhìn thấy Châu Tiểu Triện đứng cách đó không xa. Châu Tiểu Triện liền mỉm cười với cô ta. Tư Tư giật giật khóe miệng. Một lúc sau cô ta dỗ con ngủ rồi mới quay người nhìn Châu Tiểu Triện bằng ánh mắt nhẫn nại. Đồng chí cảnh sát, tôi phải nói mấy lần nữa anh mới chịu tin. Hôm đó chúng tôi chỉ uống trà và trò chuyện, chứ không có làm điều gì vi phạm pháp luật cả. Châu Tiểu Triện tất nhiên chẳng tin, nhưng cũng chẳng tiện truy vấn. Bây giờ nhìn thấy thằng bé, cậu ta có chút mủi lòng, không nhẫn tâm gây khó dễ cho đối phương. Thế là cậu ta đảo trong mắt, bắt đầu tiến hành chiến thuật quanh co mà Bạch Cẩm Hy thường chỉ bảo mình. Tư Tư này, tiệm tạp hóa của chị cũng đắt hàng nhờ, lại phải trông con nhỏ, một mình chị có xoay sở nổi không? Anh ta chuyển đề tài, nói chuyện phiếm với đối phương. Tư Tư vừa sắp lại giá hàng, vừa trả lời lấy lệ. Cũng tạm, sau này tôi sẽ giới thiệu mọi người đến đây mua hàng cho chị. Châu Tiểu Triện nói thật lòng. Tư Tư dừng động tác, ngoảnh đầu liếc cậu ta một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Không hợp cả nửa câu cũng thừa thãi chính là tình trạng của bọn họ lúc này. Tiếp theo phần lớn thời gian là Châu Tiểu Triện nói chuyện, Tư Tư chẳng thèm để ý. Những câu hỏi liên quan đến người đàn ông kia, cô ta chỉ một câu trả lời duy nhất là không biết. Đến cuối cùng, khi Châu Tiểu Triện đi ra cửa, Tư Tư gọi cậu ta lên tiếng. Sáng nay anh ấy gọi điện cho tôi, nói nếu cảnh sát đến tìm tôi thì hãy giúp anh ấy chuyển lời tới cô cảnh sát Hoa Khôi. Chuyện này chẳng liên quan đến tôi, tôi chỉ chuyển lời mà thôi. Sau khi Châu Tiểu Triện lặp lại nguyên văn lời nói của người đàn ông cho Bạch Cẩm Hy, cô tức đến mức lá phổi sắp nổ tung. Cô nắm chặt điện thoại, đứng ở gian phòng nhỏ bên cạnh phòng giải phẫu, máy vẫn không lên tiếng. Ở đầu dây bên kia, Châu Tiểu Triện giả vờ thăm dò. Lão đại, tối qua xảy ra chuyện gì? Mà sao chị lại bị sái tay? Sao chị không nói cho em biết? Lúc nào về rồi tính sao? Bạch Cẩm Hy lập tức cúp điện thoại. Vừa quay người, cô liền chạm phải ánh mắt dò xét của Từ Tư Bạch. Bạch Cẩm Hy không đổi sắc mặt, bỏ điện thoại vào trong túi quần. Cơ quan có việc, em đi trước đây. Từ Tư Bạch gật đầu. Thật ra Bạch Cẩm Hy bị chọc giận nên khó có thể tập trung tinh thần nghiên cứu xác chết. Cô đi nhanh xuống dưới, nhảy lên xe buýt công cộng và rời khỏi nơi đó. Bây giờ là lúc chiều tà, tia nắng lọt qua khe hở của rèm cửa sổ, chiếu vào căn phòng giá lạnh. Từ Tư Bạch không bị ảnh hưởng bởi việc bỏ đi dưới chừng của Bạch Cẩm Hy, một mình tiếp tục hoàn thành công việc giải phẫu còn lại. Người trợ lý tên Tiểu Đào ở bên cạnh không nhìn được, mở miệng nói. Thầy Từ, thầy không đi tiến chị Cẩm Hy sao? Từ Tư Bạch hơi dừng động tác, nhưng anh nhanh chóng đưa lưỡi dao mổ, đồng thời bình thản đáp. Cô ấy không cần người tiến. Nhưng thầy ơi, có lẽ cả ngày thầy bận nghiên cứu nên không để ý. Tỷ lệ nam nữ cơ quan công an mất cân đối nghiêm trọng, đặc biệt là mấy anh cảnh sát hình sự. Ai cũng như là loài lang sói, hiếm có dịp thầy thân thiết với một người phụ nữ như vậy. Từ Tư Bạch quay sang anh ta. Thế rốt cuộc là cậu muốn nói gì? Sao thầy vẫn chưa trở thành bạn trai của chị ấy? Từ Tư Bạch mỉm cười, giọng nói của anh bình tĩnh và ôn hòa như ánh chiều tà. Tôi và cô ấy cứ giữ mối quan hệ như bây giờ cũng rất tốt mà. Nhưng Tiểu Đào lộ vẻ mặt chỉ hận sắt không thể rèn thành thép. Nhưng nếu thích chị ấy thì thầy nên mạnh dạn theo đuổi chứ. Từ Tư Bạch vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, cắm cúi nghiên cứu tử thi trước mặt. Màn đêm dần buông xuống, buổi tối nhiệt độ ở thành phố Giang hạ thấp, không khí mát lạnh khiến con người rất dễ chịu. Nhưng Bạch Cẩm Hy nằm trên giường, chăn chọc mái vẫn không tài nào ngủ nổi. Nếu có người vẫn cứ lo chuyện bao đồng, bị giỡ cánh tay thì đừng mong có thể nối liền. Cô ta gần như có thể tưởng tượng người đàn ông trong bóng tối đó nói câu này bằng một thái độ lạnh lùng như thế nào. Cô quyết định ngày mai đi hỏi đồn trưởng. Đối phương đã ức hiếp lên tận đầu, cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Thầm hạ quyết tâm, Bạch Cẩm Hy dõi mắt lên trần nhà cũ kỹ. Trong lúc mơ màng, cô đột nhiên nhớ tới hôm tỉnh lại bệnh viện vào 4 năm trước. Bệnh viện xa lạ, cô y tá xa lạ với cô bằng giọng điệu thương tiếc. Bạch Cẩm Hy, bố mẹ cô đã qua đời trong trận hỏa hoạn. Bởi vì thiếu dưỡng khí một thời gian dài, nên bộ não của cô cũng bị ảnh hưởng, có khả năng vĩnh viễn không thể hồi phục trí nhớ. Trong lòng mỗi con người đều tồn tại một mảnh đất hoang vu. Mảnh đất hoang vu của cô được tạo thành từ năm 21 tuổi. Sau đó cô bắt đầu cày cấy trồng trọt. Cô không nhớ bố mẹ trông như thế nào. Khi cuộc đời xuất hiện tai nạn thảm khốc, hủy diệt tất cả mọi thứ, chỉ người trong cuộc mới có thể thấu hiểu một cách sâu sắc cảm giác hoang mang và trống trải đó. Bạch Cẩm Hy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nằm mơ. Tiếng nước chảy, tiếng nước cầm gào như giông báo từ trong rừng sâu truyền tới. Cô gạt cành lá và gai nhọn, đi từng bước từng bước, ngày càng tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đó. Nơi ấy có một thác nước rất cao, bọt nước trắng xóa như một dòng sông cuồn cuộn đổ xuống. Dưới chân thác nước có một người đang ngồi. Anh là ai? Người đàn ông mặc áo phông màu xanh thẫm, quần dài đen, hai tay đặt trên đầu gối. Mặc cho thác nước gào thét ở bên cạnh, anh ta vẫn ngồi im bất động. Anh là ai? Bạch Cẩm Hy lặp lại câu hỏi. Người đàn ông từ từ quay đầu về phía cô. Bạch Cẩm Hy ngơ ngẩn nhìn anh ta. Người đó có một đôi mắt đen nhánh, phảng phất không thấy đáy. Dần dần đôi mắt đó ngấn lệ. Bạch Cẩm Hy không nhúc nhích. Một nỗi đau khó diễn tả đột nhiên trào dâng trong lòng ngực cô, giống như không có cách nào để kiềm chế. Cô nghẹn ngào, nước mắt chảy ràn rụa xuống mặt. Đúng lúc này người đàn ông bất chợt nhìn ra sau lưng cô. Bạch Cẩm Hy cũng quay đầu, phát hiện một người đàn ông khác mặc bộ đồ trắng từ đầu đến chân, áo phông liền mũ. Hắn cầm một cái rìu bổ hết nhát này đến nhát khác xuống người đang nằm dưới đất. Người kia nát bét đầu trong giây lát, máu chảy lênh láng. Sau đó hung thủ lại quay sang một người khác nằm bên cạnh. Anh làm gì vậy? Mau dừng tay lại đi! Bạch Cẩm Hy hét lên. Hung thủ dừng động tác, từ từ đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn cô. Người hắn dính đầy máu tươi, ánh mắt như loài diều hâu. Giây tiếp theo, hắn đi đến trước mặt Bạch Cẩm Hy, quan sát cô từ trên cao, chậm rãi giơ chiếc rìu lên không trung. Cô ra sức giãy giụa, nhưng hai tay bị hắn giữ chặt, không thể động đậy. Sắc mặt người đàn ông đó lạnh lùng tựa như tử thần đến từ cõi chết. Trên tay là cái rìu sắc bén dính đầy máu. Khóe miệng hắn nhếch lên, để lộ ý cười chê nhạo. Sau đó hắn đột nhiên cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, đến mức cô không thở nổi. Bạch Cẩm Hy giật mình mở mắt. Trước mặt vẫn là trần nhà màu xám trắng cũ kỹ. Bầu trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng. Trong ngôi nhà trống trải chỉ có một mình cô nằm im như xác chết, mặt trải đầy nước mắt. Trong khi đó màn hình máy di động trên tủ đầu giường nhấp nháy, tiếng chuông không ngừng reo vang. Khỉ thật, đây là giấc mơ quái quỷ gì không biết. Bạch Cẩm Hy ngồi dậy, giơ tay lau nước mắt, cầm điện thoại lên nghe. Alo. Giọng nói nặng nề và sốt ruột của Châu Tiểu Triện truyền tới. Lão đại, tối qua tòa nhà số 10 trong ngõ Đạo Lý đã xảy ra vụ án cưỡng dâm. Chương 5, cảnh sát Hàn Trầm. Hôm nay là sáng sớm ngày Chủ nhật, trong ngõ vẫn còn một lớp sương mù bàng bạc. Mấy người cảnh sát khu vực đứng dưới khu nhà người bị hại, xung quanh vẫn hết sức tĩnh mịch. Châu Tiểu Triện dừng xe đầu ngõ, Bạch Cẩm Hy rút thẻ làm việc cài lên ngực. Cô vừa định xuống xe, cậu ta liếc cô một cái. Lão đại khóc đấy à? Bạch Cẩm Hy ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện đôi mắt mình sưng húp như trái đào. Tôi mơ thấy bị một tên giết người, đánh một trận. Châu Tiểu Triện ồ một tiếng, giảng bước nhanh theo cô, miệng vẫn không ngừng lải nhải.